Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Tiểu Minh kêu cái gì? Còn lại hai đề, quá dễ dàng, Giả Sắc cười khinh bỉ, hiển nhiên đối với mình liền đối hai đề rất là kiêu ngạo. Hoàn toàn quên mình bị đề thứ nhất nghẹn quá sức, nếu không muốn ghi chép cái thông quan video đây. Dạ Sắc đang muốn không cần thu hình lại, sau đó lại đến truyền đến trên internet, cung cấp mê mang ăn dưa quần chúng chiêm ngưỡng một tí. Làm cầm đầu lần phát động boss người, chắc hẳn lại có thể gây nên không ít chú ý số lượng. Danh nhân cũng là cần phải không ngừng sinh động tại đại chúng trước mặt. Nếu không liền sẽ giống trong góc màn thầu, quá thời hạn, biến chất, cuối cùng không người hỏi thăm. Cái này cùng minh tinh cũng không có việc gì xào chuyện xấu là một cái đạo lý. Được rồi, đến cùng là thế nào phát động nhiệm vụ ta đều không rõ ràng. Vẫn là trước thông quan rồi nói sau. Cuối cùng Dạ Sắc vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Thật sự là nhiệm vụ xuất hiện hắn cũng mơ hồ. Giảng không rõ ràng sẽ bị cho rằng là đơn thuần nước kinh nghiệm. Vạn cùng nhau phản tác dụng vậy liền buồn cười. Chờ boss sau khi ra ngoài đoạn cái cầu, để cát điêu đám dân mạc đoán đi. Tại, chính xác, chữ xuất hiện về sau, trên trang giấy lại chậm rãi hiện ra vấn đề thứ ba. Tốc độ vẫn là chậm làm cho người giận sôi nhức cả trứng. Từ xuất hiện vết tích đến miễn cưỡng nhận ra chữ viết nội dung, phải cần khoảng 3 phút. Thứ ba đề, đạo đức đề, vẫn là đạo đức đề. Dạ Sắc biểu lộ hơi quất, loại này không theo lẽ thường ra bài đề mục tuyệt đối không có thể sử dụng bình thường mạch suy. Nghĩ đến giải đáp, não động càng lớn càng tốt. Tiểu Minh năm nay 2 tuổi, Tiểu Minh 33 năm nay 32 tuổi, kia Tiểu Minh họ là cái gì? Thời hạn 2 phút đồng hồ, ngoạn tao, cái này lại là cái gì quỷ đề mục? Dạ Sắc lại hôn mê rồi. Cứ việc biết hệ thống ra vấn đề tuyệt đối không chính kinh, nhưng là loại này hữu dụng điều kiện cơ hồ tương đương không vấn đề. Làm sao giải đáp, như vậy cũng tốt so nói cho ngươi gừng 3 khối tiền 1 cân, hành tây 2 khối tiền 1 cân, hỏi ngươi một phần lạt tử kê bao nhiêu tiền. Tiểu Minh 2 tuổi, ba hắn 32 tuổi, Dạ Sắc bắt đầu trầm tư. Thật vất vả đi đến một bước này, từ bỏ là khá là đáng tiếc, với lại vấn đề này bên ngoài sân xin giúp đỡ cũng không có tác dụng gì. Hỏi ai đều không tốt, ba hắn 32 tuổi cũng liền đại biểu 30 tuổi mới có Tiểu Minh. Ở độ tuổi này mà nói hơi có một chút muộn, 30 tuổi là nam nhân sự nghiệp hoàng kim kỳ chi nhất. Chính là phấn đấu thời điểm. Lúc này nhiều một đứa bé không phải lựa chọn rất sáng suốt. Chờ một chút, sự nghiệp hoàng kim kỳ. Dạ Sắc nhãn tình sáng lên. Hắn từ câu nói này bên trên liên tưởng đến rất nhiều. Sau đó hắn cầm lấy răng nanh, lòng tin tràn đầy tại trên trang giấy viết một chữ. Vương, gió bắc thổi, gió thu mát, ngươi có khó khăn ta hỗ trợ. Ta ở sát vách ta họ Vương. Sớm không sinh muộn không sinh, lại đang toàn lực phấn đấu thời điểm có hài tử. Hoặc là an toàn biện pháp không làm tốt, hoặc là liền là, đương nhiên trong hiện thực ở độ tuổi này sinh con người cũng không ít. Nhưng nơi này là cẩu huyết hệ thống ra đề mục, hết thảy không thể theo lẽ thường mà tính. Mà sau đó, trên trang giấy xuất hiện đáp án cũng không ra hắn sở liệu. Chính xác. Dạ Sắc im lặng, sau đó móc ra một bình giảm thương dược tề thả tại tay trái bên trong. Tùy tiện bóp nát cùng X ma pháp hộ thuẫn cùng một chỗ sử dụng. Bởi vì không xác định chỗ liệt môn hạng đặc biệt sẽ xuất hiện phương hướng, cho nên cả hai phối hợp khẳng định so thủy tinh hộ thuẫn dùng tốt. Sau đó hắn lại đem chí mạng cá ướp muối phóng tới trên mặt bàn. Bên tay phải. Chỉ cần hắn đáp đúng tiếp theo đề, khu vực lãnh chúa cấp chỗ liệt môn đặc biệt sẽ xuất hiện. Cả hai thế tất sẽ có một lần đại chiến, coi như người nam này tước có thể giao lưu. Dạ Sắc cũng không muốn cùng một cái đồ biến thái sát nhân cuồng nâng cốc ngôn hoan. Có cơ hội rót đối phương hai bình kịch độc dược tề vẫn là có thể. Với lại bởi vì Dạ Sắc không biết bốn loại manh mối có thể hợp thành suy yếu chỗ liệt môn đặc biệt. Đặc thù chất lỏng, cho nên hắn đối mặt có thể là hoàn toàn trạng thái khu vực cấp lãnh chúa. Nam tước chỗ liệt môn đặc biệt. Hắn từ bỏ tà nhãn ma trưởng, lựa chọn chí mạng cá ướp muối. Đây là có lấy tất nhiên suy tính. Chỗ liệt môn đặc biệt nam tước hẳn là ma pháp hệ. Dùng chí mạng cá ướp muối phế bỏ hắn kỹ năng, có thể gia tăng không ít thắng dẫn đầu. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, lập tức tự nhiên tù lung tiến hành ngắn ngủi khống chế. Sau đó nhận nguyên tố truyền tống tới gần bên cạnh hắn. Lại dùng chí mạng cá ướp muối phế bỏ đối phương kỹ năng. Cuối cùng nhét một bình kịch độc dược tề đến đối phương miệng bên trong. Bất quá loại ý nghĩ này hắn đoán chừng có một nửa tỷ lệ hội thất bại. Bởi vì hắn không có chân chính đánh qua khu vực lãnh chúa cấp quái vật. Không biết loại này so boss địa vị càng cao hơn một cấp quái vật. Hội không có cái gì tính đặc thù. Cũng không phải, hắn công kích qua một lần Sophina linh hồn. Tạo thành trọn vẹn 37 điểm, 4 bỏ 5 lên 100 triệu kinh khủng tổn thương. Nhưng là Sophina huyễn ảnh, bản thể thế nhưng là cuối cùng lãnh chúa. Một cái trốn ở thôn quê dưới Nam Tước còn có thể so cuối cùng lãnh chúa huyễn ảnh càng mạnh a. Với lại xét thấy phát động cái này phó bản người chơi là level 37. Đã có thể phát động, vậy liền thế tất tồn tại thông quan khả năng. Thật sự là hắn có cơ hội đánh bại chỗ liệt môn đặc biệt. Cầm tới ban thưởng, thứ tư đề, cơ bản đề toán, Dạ Sắc nhíu nhíu mày. Hắn toán học kỳ thật còn có thể. Hai vị đến bên trong nhân chia cộng trừ hắn có thể tại 10 giây đồng hồ bên trong tính ra đáp án. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Một chút phức tạp phương trình tổ hắn liền tê móng vuốt. Tốt a. Hắn toán học cực kỳ cải bắp, nhiệm vụ nhắc nhở, tổng 4 đạo đề toán, nhân chia cộng trừ đều một nói, chỉ số là 10 trong vòng, hạn chế 2 giây bên trong đáp lại. Hắn gật gật đầu, sau đó nắm chặt răng nanh, cái này thứ tư đạo đề toán rõ ràng là liên tục. Với lại trọng điểm không phải đề toán đáp án. Mà là hắn cần tại có hạn thời điểm dùng răng nanh viết dưới đáp án chính xác. Chỉ có 2 giây, 3 cộng 4 bằng 7, Dạ Sắc vội vàng viết dưới đáp án. Có chút thất thần viết chậm, liền sẽ vượt qua mỗi đề quy định thời gian. 9, 3 bằng 6, trên trang giấy chữ viết xuất hiện cực nhanh, thay đổi 3 vị trí đầu đảo đề chậm gì gì bộ dáng. 8 chia 4 bằng 2, ta thế nào cảm giác có điểm gì là lạ, hệ thống có hảo tâm như vậy để cho ta một đề. Sau đó để chỗ liệt môn xuất chúng hiện, Dạ Sắc ngưng thần tĩnh khí, răng nanh bên trên vẫn lưu lại có chút mực, kịch độc dược tề, đầy đủ hắn viết dưới mấy cái số lượng, thứ tư đề cuối cùng một đạo đề toán xuất hiện tốc độ muốn chậm rất nhiều. Đại khái dùng tầm 10 giây dáng vẻ. Đột nhiên, sau cùng đề toán trong nháy mắt xuất hiện ở trên trang giấy. Dạ Sắc một bên đem răng nanh vươn hướng trang giấy đi một bên nhìn đề mục. Hắn có đầy đủ lòng tin nhìn thấy đề trong nháy mắt liền viết dưới đáp án. Phép nhân đại khái dẫn đầu là muốn viết hai chữ con số. Bởi vì răng nanh cũng không khá lắm dùng. Cho nên Dạ Sắc mới toàn lực ứng phó. 3. 1.415.926 nhân 4. 1.234.567 bằng. What the fuck? Người sách chớ đùa ta. Dạ Sắc vỗ mạnh một cái bàn. Tại cái này không lớn trong thư phòng vang lên tiếng vang ầm ầm. Nét mặt của hắn cực kỳ phẫn nộ. Cái này một chuỗi chữ số xuất hiện thời điểm. Hắn liền biết muốn lạnh, coi như hắn có thể trong nháy mắt tính ra đáp án. có thể 2 giây căn bản vốn không đủ để viết ra cái này một chuỗi chữ số. Trừ phi cho hắn một cái bàn phím có thể thử một lần. Đã nói xong 10 trong vòng đâu? Người đó là cái quỷ 10 trong vòng. Ngoạn tào, cái này sách chớ thật đúng là 10 trong vòng số lượng. Dạ Sắc sững sờ nhìn xem trên trang giấy số. Lượng, cái này 2 tổ tăng theo cấp số nhân số lượng. Đích thật là 10 trong vòng số lượng. Bất quá là mang nhỏ mấy vị mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.